Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, thật lớn màu xám lợi ích dây xích. Pha lê trong sân thượng, Lâm Thành tòa nhà đẩy cửa ra, há mồm hô, hai người được hay không a? Đồ vật đều nướng xong, lại không ăn một hồi liền lạnh, đi thôi, đi vào trước ăn cơm, Cố Ngôn chào hỏi một tiếng. Ngươi chờ một chút, Tần Vũ hơi ngăn lại Cố Ngôn, khoát tay hướng về phía Lâm Thành tòa nhà nói ra, các ngươi ăn trước, hai ta nói chút chuyện, một hồi đi vào, tốt a. Lâm Thành tòa nhà xem xét hai người giống như có chính sự muốn trò chuyện, lập tức gật đầu liền vào phòng, ngươi có cái gì muốn hỏi? Cố Ngôn biết Tần Vũ khẳng định nghĩ muốn hiểu rõ chi tiết, cho nên mới chủ động hỏi một câu. Tần Vũ thoáng trầm ngâm, Lục Gia Hóa, là từ đâu nhi tới? Cái này có thể nói sao? Cũng không có gì không thể nói. Cố Ngôn hạ giọng trở lại, hàng của hắn là quan phiến. Tần Vũ nghe nói như thế, trực tiếp mộng, cái gì là quan phiến a? Người đừng giả bộ ngốc. Cố Ngôn trợn trắng mắt, người thuốc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng là quan phiến. Ngươi có thể không rõ sao? Ta minh bạch, nhưng vấn đề là ta không biết ngươi nói cái này quan phiến là cái gì tiêu chuẩn a. Tần Vũ nói tới cái này có chút đề tài nhạy cảm. Cả người đều trở nên vội vã cuống cuồng. Là Lục gia phía trên có người bảo bọc, vẫn là nói hắn chính là bao tay trắng a. Hóa là Tòng Quân Công làm thay nhà máy ra. Mỗi tháng số định mức đều không ít. Lục gia có trung tầng quan hệ. Phía trên rất nhiều người đối chuyện này cũng ngầm thừa nhận. Vì lẽ đó ngươi lý giải ra sao tiêu chuẩn vấn đề đều được. Cố Ngôn thấp giọng đáp lại nói. Không riêng Lục gia là quan phiến. Hàn Tam Thiên cũng thế. Tần Vũ mộng, tam quan vỡ vụn, ngoặc kép chấm chấm. Ta làm sao nghe ngươi nói có chút mơ hồ đâu. Khả năng sao? Ngươi bây giờ đoán xem. Nam Thượng Hải cao nhất lầu có bao nhiêu tầng? Cố Ngôn không đầu không đuôi hỏi một câu. Tần Vũ khẽ giật mình. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta để ngươi đoán ngươi liền đoán. 50 tầng. Bây giờ không phải là không cho che quá cao lầu sao? Tần Vũ suy tư một chút trở lại. Cố Ngôn cất bước tiến lên. Đưa tay phải ra bóp lấy Tần Vũ cái cằm. Dùng lực nhéo một cái đầu của hắn. Ngươi hướng bờ biển đóng băng khu nhìn. Tần Vũ quay người. Trông thấy cái kia lầu sao? Có 86 tầng cao. Cố Ngôn chỉ vào phương xa. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng ngươi không đứng tại hiện tại cấp độ này. Ngươi vĩnh viễn nhìn không rõ ràng cái kia lầu cao bao nhiêu. Nghe nói cùng mắt thấy. Vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Tần Vũ trầm mặc. Người nhận biết sẽ theo thân phận biến hóa. Mà vô hạn cất cao. Cố Ngôn buông tay xuống. Một mặt bất cần đời đứng tại sân thượng lan can bên cạnh nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Rất may mắn. Ngươi từ nơi này đem Tiểu Tam đá xuống đi. Hiện tại ngươi có thể nhìn xem trời cao bao nhiêu. Tần Vũ lần nữa đốt một điếu thuốc thơm. Ngươi mới vừa nói Hàn Tam Thiên là quan phiến. Có thể còn nói hàng của hắn là theo Liên minh châu Âu EU khu tới. Trong lúc này, Hàn Tam Thiên là Liên minh châu Âu EU khu quan phiến. Hắn tại khu 8 Thiên Phong tập đoàn, có khu bên ngoài cổ phần. Cố Ngôn minh bạch Tần Vũ muốn hỏi, cũng không có vòng vo, chỉ lời nói ngay thẳng giải thích nói. Hắn tại Tùng Giang rất chật vật sau khi chạy ra ngoài. Một mực tại thối tiền lẻ, về sau là khu đầu tư bên ngoài bản ném hắn, vì lẽ đó hắn mới xoay người. Là như thế này a? Tần Vũ sau khi gật đầu, ánh mắt rất nghi ngờ hỏi. Nhưng ta có chút không rõ. Khu bên ngoài súng ống tràn lan. Sự kiện đẫm máu thường có phát sinh. Thậm chí bộ phận địa khu còn có quy mô nhỏ quân sự xung đột. Tỉ như đoạt lương, đoạt địa bàn, tranh vật chất. Mà những tình huống này trực tiếp ảnh hưởng đến tam đại trong vùng bộ trị an ổn định. Cái kia vì sao thượng tầng muốn ngầm thừa nhận Lục gia loại người này tồn tại đâu? Hắn làm mua bán có thể cùng ta không giống. Ta đồ vật là cứu người. Hắn cái kia chơi ứng thế nhưng là giết người. Người suy nghĩ một chút. Kỷ Nguyên năm trước lớn nhất quân công thương là ai? Cố Ngôn đột nhiên cười hỏi. Châu Phi, Trung Đông, Châu Á xung quanh chiến loạn quốc gia. Bọn hắn thật có cái kia sức sản xuất, đi chế tạo đầy đủ một trận chiến tranh dùng vũ khí sao? Bọn hắn quả nhiên là ai súng? Tần Vũ lần nữa ngơ ngẩn. Có cần liền có thị trường. Lục gia không bán, Thất gia cũng sẽ bán. Thất gia không bán, còn sẽ có càng nhiều gia tiến vào một chuyến này. Cố Ngôn lời nói rất ngắn gọn, lại rất ngay thẳng nói ra. Ngắn hạn bên trong, nghĩ triệt để cải tạo ở khu quy hoạch là không thực tế. Nói trắng ra là, Liên Hợp chính ép hiện tại cũng không biết. Toàn cầu tất cả ở khu quy hoạch thêm nhất khối hết thảy nằm bao nhiêu người. Người thành khu không có cách nào đi quản lý cùng thu nạp những người này. Vậy bọn hắn liền muốn mình sinh tồn. Còn làm sao sinh tồn? Người khẳng định so ta rõ ràng a. Tần Vũ trầm mặc không có trả lời. Liên minh châu Âu EU khu vì sao đem hàng hóa giá cả ép thấp như vậy? Để bọn hắn lợi ích không gian bị hao tổn. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Thấp giọng tiếp tục nói ra. Bởi vì tiếng động tới càng nhiều. Tam đại khu xung quanh ở khu quy hoạch liền mẹ hắn càng không thể khống. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ đã hiểu Cố Ngôn ý tứ. Thượng tầng ngầm thừa nhận. Kỳ thật ý nghĩ rất đơn giản. Ở khu quy hoạch loạn tượng ta trước mắt không giải quyết được. Vậy liền để nó trở nên tương đối khả khống. Cố Ngôn lần nữa nói bổ sung. Nếu như tam đại khu xung quanh hóa đều là quan phiến. Vậy ngươi hôm nay có thể bán hắn. Ngày mai cũng có thể không bán. Cũng có thể giảm lượng. Tăng giá. Đây chính là khả khống. Ta đại khái nghe hiểu ngươi ý tứ. Tần Vũ gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Liên minh châu Âu EU tại chúng ta chỗ này bán hóa. Kỳ thật chúng ta cũng tại hắn môn ở khu quy hoạch bán hóa. Cố Ngôn nhe răng nói ra. Cái này đều ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nói không chừng ngày nào Liên minh châu Âu EU bên kia lại tự lập ra một cái khu. Cái kia đánh trận dùng ra hòa. Chính là chúng ta chế tạo. Ha ha. Ha ha. Tần Vũ nghe tiếng. Cũng là hiểu ý cười một tiếng. Khu 9 tình cảnh tương đối đặc thù. Nó tương lai hướng đi đối Á Minh mấy cái khu ảnh hưởng rất lớn. Cố Ngôn hàm hồ nói ra. Đây cũng là Lục gia vì sao tìm ngươi nguyên nhân. Lợi nhuận là tiếp theo. Mấu chốt vẫn là khả khống. Có quỷ quái như thế sao? Ta tại khu 7 còn muốn ở thời gian rất lâu. Chậm rãi ngươi liền sẽ rõ ràng. Tình huống bên này có bao nhiêu phức tạp. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra. Được rồi. Lời nói ta đều nói với ngươi xong. Còn lại chính ngươi cân nhắc đi. Đi thôi. Ăn cơm. Tần Vũ gật đầu phụ họa một câu. Cùng Cố Ngôn nhất khối về tới ban công. Trong bữa tiệc, đám người uống rượu nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao trứng. Không quản là Cố Ngôn, vẫn là Triển Nam đều không tiếp tục theo Tần Vũ đi nói tân sinh ý sự tình. Nhưng cái sau mình lại tại trong lòng đem chuyện này cẩn thận suy nghĩ một lần. Kỳ thật, Tần Vũ đối Hàn Tam Thiên ấn tượng tương đối mơ hồ. Bởi vì song phương không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng hắn đối Hàn Vũ bọn người ấn tượng thật không tốt. Nguyên nhân là Tiểu Tam vừa ngược lại, bọn hắn liền muốn vào Tùng Giang phân bánh ngọt, đồng thời còn cùng Lưu Tử Thúc bọn người phát sinh xung đột. Vì lẽ đó tại theo sinh ý góc độ nhìn lại, Tần Vũ là sẽ không cân nhắc Hàn gia yếu tố này. Bởi vì hắn cũng không thấy phải tự mình phải trả đối phương nhân tình gì. Lúc trước Tần Vũ không đợi tỏ thái độ thời điểm, Hàn gia liền đã trong bóng tối giúp đỡ Ngô Địch. Vì lẽ đó bọn hắn giúp chính là Ngô Địch. Theo Tần Vũ không có nhất mao tiền quan hệ. Có thể điểm mấu chốt của sự tình. Ngay tại ở Ngô Địch chỗ này. Hắn là thật sự rõ ràng giúp Tần Vũ đại ân người. Nói trắng ra là. Nếu như không có Ngô Địch. Cuối cùng lành lạnh khả năng chính là hắn Tần Vũ. Vì lẽ đó Ngô Địch không riêng đối Tần Vũ có ơn tri ngộ. Cái kia còn có ân cứu mạng. Đối với Tần Vũ đến nói. Phần nhân tình này là rất dày. Đồng thời hiện tại xưởng thuốc sự tình đã khởi động, Hàn gia là trọng yếu tham dự một phương. Vậy nếu như Tần Vũ lúc này theo Lục gia hợp tác, thế tất sẽ náo hai nhà quan hệ phi thường cương. thậm chí sẽ lên ma sát. Mà này lại để Ngô Địch phi thường khó làm. Tần Vũ nghĩ tới đây, trong lòng đã rất lớn có khuynh hướng không theo Lục Gia hợp tác. Bởi vì hắn không muốn để cho Ngô Địch ở giữa làm có nhân bánh bích quy. Bằng hữu không làm khó dễ bằng hữu, cũng là Tần Vũ làm việc nhi nguyên tắc một trong. Trong hội sở, Lý Nguyên Chấn lặng lẽ xông Hàn Đồng hỏi, ngươi dự định lúc nào theo Tần Vũ đàm luận a? Hoàng Dũng Lợi người này bố cục, liền Niệu Đạo con mắt lớn như vậy. Hàn Đồng sắc mặt rất khó nhìn mắng, vốn là đưa cho Tần Vũ ân tình sự tình, để hắn làm hiếm nát, ta đều hận không thể đem hắn mặt khác một cái chân đánh gãy. Ngươi là sợ Tần Vũ đã biết, Hoàng Dũng Lợi là tại làm việc cho người đó đây. Lý Nguyên Chấn nhíu mày hỏi, ta cảm thấy hắn là biết. Hàn Đồng nhẹ giọng trở lại, trong học viện người quá tạp, huống chi, hắn gần nhất không phải theo Cố Ngôn chơi không có tệ nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.